Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, chương 169, Đế Binh Thức Tỉnh. Bắc đầu bên ngoài, khí tức kinh khủng tràn ngập tinh không, hoàn vũ thần lô che đậy thiên địa, màu đỏ thẫm thần mang để chư thiên ngôi sao đều mất đi hào quang. Mà một bên khác, màu đen ma thần vậy bóng dáng đứng lặng ở trong tinh không. Su giơ giơ lên cao hắc ám chiến đao. Từng đạo màu đen ma khí lượn lờ. Chấn động tinh hà. Giết. Khương gia lão tổ quát chói tai. Hai tay vùng vẫy gian thôi thúc hoàn vũ thần lô. Cường đại đến cực điểm gợn sóng lóe ra. Màu đỏ thẫm thần lô hóa thành một đạo hỏa diễm quang ảnh. Quả thực muốn đánh xuyên qua tinh không, xuyên qua ra một cái đường hầm không gian, lấy vô cùng uy năng oanh kích mà ra. Đồng dạng, Bố La Lâm thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị, Suzanu đều tựa hồ mơ hồ phát ra rít gào trầm trầm tiếng. Màu đen chiến đao lực bổ xuống, nát tan hư không, vẽ ra một đạo đen kịt khiếp người khủng bố ánh đao. Kinh thiên va chạm mạnh. Hoàn vũ thần lô đánh vỡ tinh không, trực tiếp xuất hiện ở Bố La Lâm trước mặt, nhanh đến mức cực hạn quả thực muốn nghịch loạn thời gian. Màu đỏ thẫm thần mang soi sáng trong thiên địa, dường như muốn bốc cháy vũ trụ tối tăm tinh không. Oanh, Suzanu màu đen chiến đao trực tiếp bổ vào trên cực đạo đế binh này. Nhất thời một luồng cường đại đến không thể tưởng tượng rung động lực lượng xung kích bốn phương. Tám hướng, hư không ở dưới một đòn này, nát tan sau lại nát tan, triệt để chôn vùi, chu vi tảng lớn khu vực triệt để hóa thành tử địa. Tinh không đều vặn vẹo, tia sáng đều không thể xuyên thấu nơi này. Không hổ là cực đạo đế binh, Bố La Lâm chỉ cảm thấy một luồng khó có thể tưởng tượng lực phản chấn từ Suzanu chiến đao bên. Trên lan truyền mà quay về. Lập tức trong mắt của hắn đột nhiên ngưng lại, chỉ thấy giờ khắc này Suzanu, kia hơn 100 mét to lớn sơn năng lượng màu đen thân thể. Giờ khắc này chính đang không ngừng rung động, đáng sợ nhất chính là, ở đó trực tiếp đụng vào ở hoàn vũ thần lô bên trên màu đen chiến đao. Từ mũi đao bắt đầu, chính đang không ngừng xuất hiện vết rách, khủng bố vết rách cấp tốc lan tràn. Từ chiến đao vẫn bao trùm đến chỉnh cụ Suzanu thân thể. Dầm, sau một khắc Suzanu càng là trực tiếp giải thể nát tan. Hắc ám thân thể sụp ra, hóa thành ô quang tiêu tan. Ở trong một đòn kinh thiên này, tuy rằng Bố La Lâm bùng nổ ra sức mạnh không kém gì này bị đại thánh cấp tồn tại điều khiển hoàn vũ. Lô! Thế nhưng Suzanu rõ ràng ở mặt cường độ là vô pháp cùng này cực đạo đế binh so sánh với. Vẻn vẹn là va chạm liền bị trực tiếp đánh tan rồi. Suzanu giải thể, Bố La Lâm bóng dáng lấp lóe, bí chữ, hành, bạo phát. Hắn lập tức bỏ chạy, tránh ra thật xa giờ phút này tỏa ra vô tận uy thế hoàn vũ thần lô. Người xác thực rất mạnh, thế nhưng... Hoàn vũ lô trong tay, ngươi thắng không được ta. Trong tinh không, Khương gia lão tổ một bước bước ra, đi đến hoàn vũ lô phía trên, lạnh lùng nhìn Bố La Lâm bóng dáng. Vừa mới hắn hai người va chạm, ở uy năng bên trên tuyệt đối đã đạt đến mức cực hạn. Không nghi ngờ chút nào bước vào chuẩn đế lĩnh vực, hắn mặc dù không cách nào triệt để phát huy hoàn vũ lô uy lực thật sự. Thế nhưng vẻn vẹn là dựa vào này cực đạo đế binh kia không gì không xuyên thủng. Do hoàng huyết xích kim chỗ tạo thành chất liệu, cũng tuyệt đối có thể chiếm thượng phong. Trừ phi đại đế bất tử, cổ hoàng xuất thế, bằng không không người nào có thể đánh vỡ đế binh phòng ngự. Cũng không người nào có thể gắng chống đỡ cực đạo đế binh chính diện va chạm. Bố La Lâm đứng ở trong hư không? Thần sắc nhưng là không gì sánh được bình tĩnh. Oanh, Suzanu lần thứ hai bị hắn ngưng tụ mà ra. Màu đen ma ảnh đứng lặng ở trong tinh không. Tỏa ra khí tức kinh khủng. Xoạt, Sau một khắc, bí chữ hành bị hắn vận chuyển tới cực hạn. Suzenu hóa thành một đạo màu đen quang ảnh, hầu như hòa vào trong hư không tăm tối. Nhìn thấy tình cảnh này, Khương gia lão tổ thần sắc nghiêm nghị, cả người đứng ở trên hoàn vũ lô, ánh mắt nhìn quét hư không, muốn tìm ra thân ảnh của đối phương. Oanh, đang lúc này, ở nó bên cạnh cách đó không xa, Suzenu bóng dáng đột nhiên xuất hiện, dường như trực tiếp từ trong hư không bước ra, thân thể cao lớn đốt hao tổn ngọn lửa màu đen, hai con mắt màu đỏ ngòm bộc lộ ra không rõ khí tức. Giơ lên chiến đao liền lực bổ xuống. Cong, hư không nát tan, to lớn tiếng nổ vang rền mặc dù là ở yên tĩnh trong vũ trụ sao trời đều có thể nghe được. Không có tác dụng, người bí chữ, hành, nhanh hơn nữa. Cũng đừng hòng đánh vỡ đế binh phòng ngự. Khương gia lão tổ khẽ quát. Hoàn vũ thần lô ở dưới sự khống chế của hắn tự chủ phát sáng. Sáng tạo ra một mảnh vô hình lĩnh vực. Suzenu mạnh mẽ một đòn bị cản lại. Bố La Lâm cười nhạt. Bí chữ, hành, tiếp tục phát động. Màu đen Suzenu dường như một đạo cuồng bạo chớp giật. Vây quanh màu đỏ thẫm thần lô vị trí khu vực không ngừng va chạm. Tinh không đều tựa hồ đang không ngừng rung động. Hoàn vũ lô xác thực là mạnh mẽ. Thế nhưng ngươi có thể điều động nó bao lâu? Lãnh khốc lời nói xuyên lay. Để Khương gia lão tổ thần sắc khẽ biến. Giờ khắc này bố La Lâm. Vây quanh hoàn vũ lô không ngừng oanh kích. Mỗi một đao uy lực đều sánh ngang chuẩn đế cấp bậc. Mà Khương gia lão tổ tuy rằng mượn hoàn vũ lộ uy năng cứng cản lại. Thế nhưng vậy cũng là xây dựng ở hắn không ngừng tiêu hao tự thân cơ sở bên trên. Thôi thúc này vô thượng đế binh mới làm được. Ngươi muốn dây dưa đến chết ta sao? Khương gia lão tổ cười nhạt. Nói, như ngươi nói, ta khí huyết suy yếu. Tiếp tục như vậy ta xác thực chống không được bao lâu rồi. Thế nhưng hắn đột nhiên chuyển đề tài, nói, thế nhưng đế binh có linh, ngươi nếu là tiếp tục công kích xuống, thần chỉ thức tỉnh, ai cũng cứu không được ngươi. Theo lời nói của hắn rơi tất, bố La Lâm thần sắc hơi động, hắn có thể cảm giác được, một luồng như có như không ý chí gợn sóng, chính đang chậm chậm từ trên hoàn vũ thần lô kia tản ra. Là đế binh thần chỉ sao, muốn thức tỉnh rồi, trong lòng hắn tự nói, cực đạo đế binh đều là thông linh tồn tại, ẩn chứa có binh khí thần chỉ, tương tự với thần binh chi hồn, một khi thức tỉnh, chỉnh kiện binh khí thì tương đương với một vị chân chính cường giả, đủ để cùng chí tôn sánh ngang, chỉ đứng sau chúng nó chủ nhân ngày xưa, cũng tức là những thành đạo giả kia. Trong nguyên tác, tiên lộ bắt đầu, trường sinh thiên tôn cùng thạch hoàng các loại chí tôn phải diệt thế. Tức giận một ít cực đạo đế binh, thần chỉ thức tỉnh sau, lấy tự hủy làm giá lớn, để chí tôn đều là tinh không đẫm máu. Giờ khắc này, hoàn vũ thần lô thần chỉ ở hắn cuồng bạo công kích bên dưới. Mơ hồ có thức tỉnh dấu hiệu. Thú vị, đế binh thần chỉ. Lẽ nào là khác loại nguyên thần sao? Thuộc về binh khí, khóe miệng hắn hơi kéo lên, trong mắt càng là có hiếu kỳ, không chút nào bởi vì đế binh thức tỉnh mà sản sinh vẻ sợ hãi. Rốt cuộc, nắm giữ ảnh phân thân, hắn liền chân chính đế cùng hoàng đều không úy kỵ tí nào. Chỉ là đế binh thần chỉ, có thể làm gì được hắn sao? Vù, theo hoàn vũ thần lô bên trên, cỗ kia ý chí càng ngày càng mạnh mẽ, này cực đạo đế binh khí tức cũng là càng ngày càng khủng bố. Hơn nữa bắt đầu từ từ thoát ly Khương gia vị kia đại thánh cấp lão tổ nắm giữ. Bắt đầu tự chủ phát sáng, chấn áp tinh không? Trời ạ, hoàn vũ lô đây là muốn thức tỉnh sao? Giờ khắc này, trên bắt đầu những kia chính đang quan chiến thế lực cường đại đều là chấn động rồi. Vừa mới giữa song phương chiến đấu cũng đã để bọn họ đầy đủ giật mình. Bố La Lâm không có đế binh tình huống, dĩ nhiên đủ để đối kháng Khương Gia Thánh Nhân cùng Hoàn Vũ Lô liên thủ. Điều này làm cho trong lòng bọn họ chấn động, mà xem đến thời khắc này, Khương Gia món cực đạo đế binh kia, trong đó thần chỉ lại muốn hồi phục lại, bọn họ càng là giật mình không gì sánh được. Phải biết trong đế binh thần chỉ tuy rằng có thể trường tồn, trụ thế thời gian muốn so với chủ nhân của bọn họ dài hơn rất nhiều, nhưng cũng không ý nghĩa chúng nó là có thể vĩnh tồn xuống. Trong đế binh thần chỉ, kỳ thực cũng tương đương với binh khí nguyên thần. Chỉ cần không thành tiên khí, những thần chỉ này đồng dạng sẽ hủ diệt. Bởi vậy, ở bình thường, các đại thánh địa như Giao Trì Tây Hoàng Tháp, cùng Đại Hạ Hoàng Triều Thái Hoàng kiếm các loại đế binh, trong đó thần chỉ đều là nằm ở ngủ say trạng thái, liền giống như Chí Tôn hôn mê bình thường. Như vậy có thể hữu hiệu chậm lại chúng nó nguyên thần khô cạn tốc độ. Sở dĩ không tới ngàn cân treo sợi tóc, như các đại thánh địa gặp phải ngập đầu tai ương, những đế binh này thần chỉ là sẽ không dễ dàng thức tỉnh. Mà một khi những thần chỉ này thức tỉnh, vậy liền mang ý nghĩa cực đạo đế binh uy lực thực sự sẽ bị triển hiện ra. Đó là chỉ đứng sau thành đạo giả sức mạnh, làm ngày xưa hoàng giả binh khí, chúng nó nắm giữ từng sợi cực đạo chi uy, có thể trấn áp vạn vật. Giờ khắc này, theo Hoàn Vũ Lô thần chỉ chính đang thức tỉnh, hết thảy chính đang quan chiến thánh địa cường giả đều là có một cái cộng đồng quan điểm. Đó chính là này có can đảm đối kháng đế binh cường giả bí ẩn. Muốn ngã xuống rồi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,